Vĩnh Sinh, chương 1397, Nguyên Thủy Ma Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tới bây giờ, là người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Thủ đoạn của Kỷ Nguyên Thiên Quân quá độc ác, pháp lực cao cường ta thấy ít nhất cũng có tu vi vượt qua 4 kỷ nguyên, phát huy uy lực của chư thiên thần vật vô cùng nhuần nhuyễn, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Không ngờ chỉ chốc lát đã diệt sát chúa tể độc giới, trực tiếp luyện hóa vào trong thân thể, tu luyện thành chí bảo của mình. Mỗi khi cắn nuốt một gà cao thủ, pháp lực của hắn sẽ lần nữa lại cường đại hơn, hơn nữa cũng không chịu chút ảnh hưởng nào. Kỷ nguyên đạo của người này quả là đệ nhất kỳ công từ xưa tới nay, cũng không biết sáng tạo ra như thế nào. Giờ phải làm sao? Toàn bộ dung nham vị diện đã bị hắn phong tỏa, chạy cũng khó thoát. Chúa tể hỏa giới đã không cùng một lòng với chúng ta liên thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của người này. Phương Hàn trực tiếp chém giết luyện hóa chúa tể độc giới, sớm chấn nhiếp ba đại chúa tể thang giới, chấn giới, cảnh giới. Ba đại thiên quân này trao đối với nhau, thần sắc đều rất khó xử. Còn không mau bái kiến minh chủ sao? Chúa tể hỏa giới khôi phục tinh thần. Minh chủ đã nói tất cả tài phú chúa tể độc giới sẽ ban cho ta một nửa, phần còn lại cũng sẽ là của các ngươi nếu gia nhập liên minh. Hắn hiện tại đã biết đi theo Phương Hàn sẽ đạt được rất nhiều ưu đài. Còn nếu phản kháng thì cũng sẽ có kết cục giống chúa tể độc giới. Bái kiến minh chủ, từ nay về sau, thang giới chúng ta sẽ đồng khí liên chỉ với kỷ nguyên môn, cùng xưng bá chư thiên. Chúa tể độc giới là người đầu tiên quy phục. Tốt lắm, các ngươi thì sao? Ánh mắt Phương Hàn lướt qua chúa tể chấn giới, cảnh giới, đã loáng thoáng hiện lên hung quang. Ta thường cho các ngươi độc giới vị diện, không nói tới tài phú ẩn chứa trong đó thì vị diện lực bị các ngươi dung hợp cũng có được không ít chỗ tốt, khiến vị diện của các ngươi sẽ chắc chắn hơn, tăng cường tu vi. Độc giới đã vượt qua mấy kỷ nguyên hỗn độn, ngẫm lại ẩn chứa trong đó bao nhiêu tinh hoa. Bái kiến minh chủ, từ nay về sau chúng ta đối với minh chủ sẽ như thiên lôi, chỉ đâu đánh đó. Chúa tể chấn giới và cảnh giới rốt cục thần phục, liền thi lễ đổi với Phương Hàn. Ha ha ha. Phương Hàn cười ha hả, đột nhiên bắn ra mấy chỉ. Trên người mấy chúa tể thể giới liền hiện ra hai chữ kỷ nguyên, là dấu hiệu của kỷ nguyên môn. Đây chính là dấu hiệu chỉ liên minh thành lập với kỷ nguyên môn mới có. Các ngươi đều là nhóm nguyên lão đầu tiên, tương lai đem kỷ nguyên minh chúng ta phát dương quang đại, quyền lực của các ngươi sẽ được mở rộng. Còn nữa, sau khi dẫn dắt các ngươi tìm kiếm thánh đường viễn cổ, các ngươi hãy dịch chuyển chấn giới, cảnh giới, thang giới tới phụ cận nguyên giới do ta sáng tạo. Ta sẽ tự mình động thủ, củng cố thế giới do các ngươi sáng lập. Phương Hàn đứng lên, trong lòng mọi người kinh ngạc. Chúa tể hỏa giới nhìn về hai chữ kỷ nguyên trên người mình, hơi vận công muốn luyện hóa hai chữ này nhưng dù là hỏa diễm bốc lên cùng không thể xóa đi hai chữ này, căn bản không thể ma diệt. Hắn thậm chí cảm giác từng trận uy hiếp. Đây là một dấu hiệu, bất cứ lúc nào đều giám sát nhất cử nhất động trong cơ thể hắn, nhất là nếu nổi lên hành động đối phó Phương Hàn sẽ gặp phải thủ đoạn công kích uy mãnh lôi đình của đối phương. Những thiên quân còn lại cũng muốn ma diệt ấn ký này nhưng cũng không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ hiểu rằng Phương Hàn muốn bằng những ấn ký này để khống chế bọn họ. Như thế nào? Các ngươi muốn ma diệt những ấn ký này sao? Ánh mắt Phương Hàn đảo qua, hiện ra ý cười thâm thúy. Nói thật, tuy rằng ta bức bách các ngươi thành lập liên minh, ta lại là minh chủ nhưng ta cũng biết liên minh này chỉ là một cái tên, thậm chí còn mỏng manh hơn cả giấy. Bất cứ lúc nào có cơ hội, các ngươi cũng không ngại phản bội, động thủ diệt sát minh chủ ta, phân chia tài phú. Đối với điều này, ta vô cùng rõ ràng, cho nên ta sẽ không cho các ngươi có cơ hội gì. Minh chủ sao lại nói như vậy? Chúa tể hỏa giới ta sẽ không phản bội ngươi. Chúa tể hỏa giới vội vàng cười nói. Không cần nói gì cả. Tất cả mọi người đều rõ ràng điều này. Phương Hàn phất tay. Trên người các ngươi là kỷ nguyên thần phù, chỉ cần các ngươi nổi lên sát tâm với ta ta sẽ lập tức biết được, sẽ dùng khí thế lôi đình vạn quân đánh chết các ngươi. Ta cũng nói thật cho các ngươi biết rằng lần này muốn thu được thánh đường viên cổ, sẽ gặp phải người của Nguyên Thủy Ma Tông, cũng cần các ngươi ngăn cản một ít thiên quân, sau đó ta thi triển vô thượng diệu pháp thu lấy thánh đường. Hơn nữa, trong tương lai, ta cùng phải dùng các ngươi để đối kháng lại khởi nguyên vương triều, thiên đình. Chân lý thánh địa. Các ngươi đi theo ta tuy rằng rất nguy hiểm nhưng một khi thu được thành công, ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt chia sẻ với các ngươi những chiến lợi phẩm thu được. Điều này là tất nhiên, cầu phú quỳ trong nguy hiểm. Chúa tể hỏa giới vội vàng nói. Chúng ta tất nhiên sẽ phụ trợ minh chủ hoàn thành thiên cổ đại nghiệp. Mấy thiên quân còn lại nghe Phương Hàn trắng trợn nói như vậy đều lạnh cả người. Mỗi câu của Phương Hàn tuyệt đối không dài dòng dây dưa, nói thẳng vào vấn đề sâu nhất, khiến tâm tư mỗi người không có chỗ nào che giấu. Đi thôi, Phương Hàn huy tay, ngăn cản những lời nói khẩu thị tâm phi của đám thiên quân này. Dưới pháp lực mạnh mẽ của hắn, dung nham vị diện biến thành một pháp bảo như hình cầu, từ trong vô để thâm uyên đột nhiên chuyển động, hướng về phía sau nhất, dung nham vị diện nà đã bị ta dùng pháp lực vô thượng ngưng luyện, có thể ngăn cản được lực ăn mòn trong vực sâu này. Tuy nhiên thiên quân các ngươi cũng không nên nhàn rỗi, ngồi xuống đi. Ta sẽ truyền thụ cho các ngươi một bộ kỷ nguyên thần trận, thúc giục để gia cố dung nham vị diện. Đã hiểu chưa? Thần niệm của Phương Hàn lập tức truyền vào trong đầu của bốn người chúa tể hỏa giới, thang giới, chấn giới, cảnh giới, khiến bốn người này hiểu được một trận pháp phức tạp thần bí. Trong lòng bốn đại thiên quân vui vẻ, ngồi vừng trãi trong dung nham vị diện, đều phun ra thiên quân căn nguyên, dựa theo thần trận Phương Hàn truyền thụ để chậm rãi vận chuyển toàn bộ vị diện. Dung nham vị diện này là một vị diện rất đặc biệt, bị chúa tể hỏa giới ngưng luyện từ rất lâu, uy lực rất lớn. Hiện tại Phương Hàn ngưng luyện lần nữa, khiến bốn đại thiên quân gia cố bốn phía, luyện chế nó thành một pháp bảo hành độ hư không, ngăn cản sự ăn mòn của vực sâu lực. Bốn đại thiên quân vô cùng vui mừng, vốn bằng lực lượng một người không thể tiến vào sâu trong vực này. Một khi bị vực sâu lực ăn mòn lâu thì có thể làm căn nguyên thương tổn, thậm chí có thể vẫn lạc trong này. Từ xưa tới nay, có không ít thiên quân ngã xuống trong vô để thâm uyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà hiện tại, mọi người liên thủ, dưới sự dẫn dắt của Phương Hàn, sử dụng dung nham vị diện để bảo hộ cho nên an toàn rất nhiều. Bốn đại thiên quân đã sớm muốn tiến vào vực sâu này tìm kiếm một ít thần vật do những thiên quân ngã xuống lưu lại. Phương Hàn lợi dụng bọn họ nhưng bọn họ cũng ôm tâm tư lợi dụng Phương Hàn. Vũ Hoàng Huynh, ngươi mau vận chuyển tín ngưỡng thánh kinh, ta phụ trợ ngươi tu luyện. Bốn đại thiên quân ngưng luyện vị diện, thúc giục trận pháp thì ngươi có thể bằng vào lực lượng của ta, vô thanh vô tức thu lấy căn nguyên bọn họ. Một cỗ ý niệm truyền vào trong đầu Vũ Hoàng. Vũ Hoàng chấn động, lập tức hắn bắt đầu thực hiện theo phương pháp Phương Hàn truyền thụ. Quả nhiên, từng đợt thiên quân căn nguyên và ý niệm đại đạo độc đáo thẩm thấu vào trong cơ thể hắn. Hắn hiện tại sử dụng một phương pháp tu luyện đặc biệt, chẳng khác nào gián tiếp khiến pháp lực của chúa tể hỏa giới, thang giới, chấn giới, cảnh giới trực tiếp tẩy lễ thân thể hắn. Vũ Hoàng lại chìm đắm trong tu luyện. Hắn biết Phương Hàn muốn hắn trước khi tiến vào thánh đường viễn cổ sẽ đạt tới trạng thái tốt nhất. Đến lúc đó, hắn nhận lấy thân thể chúa tể trọng tài, nắm giữ thần vật thánh đường. Dung nham vị diện lao đi, càng vào sâu trong vô để thâm uyên thì lực lượng ngăn cản càng mạnh. Một cỗ lực ăn mòn bao phủ, ngoại trừ thần vật chư thiên do vĩnh sinh chi môn truyền ra, ai cũng không thể ngăn cản được. Cũng may, Phương Hàn phân ra đạo đạo lực lượng thiên táng quan, phóng thích vào dung nham vị diện, gần như bất hủ, thoải mái xâm nhập. Vực sâu lực vô cùng thích hợp để rèn luyện pháp bảo. Trải qua sự ăn mòn của vực sâu lực mà không bị hủ hông thì sẽ càng thêm chắc chắn. Khó trách năm đại thiên quân của thiên đình lại rèn luyện chí bảo tam thập tam thiên ở trong vực sâu này. Phương Hàn suy tính vực sâu lực là một dòng khí màu đen vô cùng thuần khiết, bên trong màu đen chính là một cỗ khí tức cao quý. Đây không thể xem là tà ma mà là một màu đen do vĩnh sinh chi môn phun ra. Cùng lúc này, khi Phương Hàn đang thúc giục dung nham vị diện, cùng lúc với sự khống chế của bốn đại thiên quân, một vị diện bí mật trong vô để thâm uyên, có một con thuyền ma quỷ cũng đang lướt đi. Con thuyền ma quỷ này còn lớn hơn nhiều so với bỉ ngạn chu, bốn phía đều là đầu lâu. Những đầu lâu này treo đầy hai bên sườn thuyền khiến cho con thuyền này khi di chuyển dường như từ cổ ma nguyên thủy đi ra. Trên con thuyền có mấy bóng người mặc chiến giáp đang đứng, có người mặc áo trắng, có người mặc đồ đen rộng thùng thình, có tu sĩ quần áo dính đầy máu, mỗi người đều mạnh mẽ vô cùng, cũng có thiên quân vô thượng trong đó. Vực sâu lực mênh mông vô cùng, từng đợt ăn mòn. Nhưng khi tới gần chiến hạm thật lớn này đều bị những bộ đầu lâu trên thân thuyền hấp thu, tạo thành những âm thanh gào khóc liên tiếp như ma diệt nhân gian. Nếu Phương Hàn nơi này, tìm tòi trong trí nhớ vô cùng của mình sẽ biết chiếc thuyền này chính là chư thiên thần vật, năm đó tiếng tăm lừng lẫy Nguyên Thủy Ma Tông, là pháp khí vô địch có tên tội ác hạm. Đây chính là thứ Nguyên Thủy Ma chủ dùng để đối kháng lại chư tiên chư Phật chư thần, đã trải qua nhiều kỷ nguyên vẫn bất hủ. Đây chính là chiếc chiến hạm ngưng luyện hết thảy đủ loại tội ác trên thế gian mà thành, hoành hành vực sâu như cá gặp nước. Ưng Tiên Thiên, ngươi hiện tại đã biết thân thế của mình chưa? Ngươi là chuyển thế của chúa tể thánh đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời điểm viễn cổ, thánh đường sa đọa, tiến nhập vào vô để thâm uyên, nguyên linh ngươi chuyển thế đầu thai, sau đó tiến nhập ma môn, sau khi phi thăng tiến nhập dưới trướng thương thánh, bị Nguyên Thủy Ma Tông ta nhìn trúng, bồi dưỡng tới hôm nay. Hiện tại, đây là thời điểm ngươi xuất lực cuối cùng, mượn dùng lực lượng của ngươi thu lấy thánh đường viễn cổ, đồng thời ở trong đó ngươi sẽ lấy được thân thể kiếp trước của ngươi. Tiên Thiên Đại để mặc áo trắng đứng trên khoang thuyền, đang nghe một ma đạo thiên quân nói chuyện. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, cách chương.